Phong Thần Châu chương 308 tới chương 385. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lại còn cho nên là giết phu quân tương lai của cô ta, phò mã tương lai của cô ta, giờ lại coi như không có gì. Xem ra Thượng Quốc Thương Long ta dạo này chưa tìm đến ngươi nên ngươi tưởng là mọi chuyện coi như xong đúng không? Long Nguyệt Nhi bật cười, đã vậy thì, Tần Ninh, hôm nay ngươi chuẩn bị chết ở Vạn Linh Vực đi. Thế à? Tần Ninh xua tay nói, ông què, đám người này muốn giết ta, ta nghĩ tốt nhất là diệt cỏ tận gốc đi, đỡ sau này đi đâu cũng có người giết ta, như kiểu ta ác lắm vậy. Vâng. Muốn chết à? Long Nguyệt Nhi hừ lạnh, tức giận đến cực điểm. Một tên nhãi đến từ một đế quốc lụi bại mà dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Tên này thật đáng chết. Long Thúc, Thiên Động Tiên này làm phiền Thúc, còn Tần Ninh thì để ta đích thân lấy mạng chó của hắn. Không thành vấn đề. Ông già mắt chột bên cạnh Long Nguyệt Nhi gật đầu, nhếch miệng nhìn Thiên Động Tiên. Nghe nói viện trưởng tiền nhiệm của Học viện Thiên Thần đã xuất thế, thực lực tăng mạnh, Long Khai Nguyên ta rất muốn được lĩnh giáo đây. Long Khai Nguyên là quốc sư của Thượng Quốc Thương Long. Sắc mặt của Thiên Động Tiên cũng trở nên lạnh lùng. Nghe nói võ giả tinh mệnh là nhân tài kiệt xuất có được tạo hóa thiên địa, nhật nguyệt vây quanh, lão phu xin phép thỉnh giáo. Long Khai Nguyên lúc này nở nụ cười giấu, nhìn ông què. Kiếm máu sinh tử xuất hiện, sắc mặt ông què càng thêm nghiêm trọng. Hiện giờ ông ta đang ở cảnh giới địa võ tầng 3, nhưng Long Khai Nguyên này là quốc sư của Thượng Quốc Thương Long, cảnh giới địa võ tầng 5, thực lực vốn đã mạnh hơn, thủ đoạn giết người lại càng thêm tàn ác. Mà Thượng Quốc Thương Long là hậu nhân của Nguyên Soái Thương Long. Thượng Quốc Thương Long vốn là một trong 7 thượng quốc lớn, địa vị ngang với Thượng Quốc Linh Ương. Nhưng trong mắt Tần Ninh thì chẳng khác nhau là bao. Ông què tiên phong, sát khí tỏa ra. Cút! Vào lúc này, bỗng có một tiếng quát vang lên. Tiếng quát khẽ đó như ẩn chứa uy lực sấm sét, mạnh mẽ vô cùng. Phụt! Nó xông đến chỗ quốc sư Long Khai Nguyên. Sắc mặt ông ta trắng bệch, phun máu ra, cả người ngã xuống đất. Chỉ một giọng quát khẽ mà khiến cho cảnh giới địa võ tầng 5 ngã xuống. Mạnh mẽ vô cùng. Là ai? Long Khai Nguyên lập tức đứng dậy, thần sắc nôn nóng nhìn tứ phía. Là ai? Sao phải co rúm như vậy, không dám đi ra gặp mặt. Long Khai Nguyên cực kỳ chấn động trong lòng. Chỉ một tiếng quát nhẹ mà khiến cho ông ta phải phun máu, bị linh khí cắn ngược, đây chỉ có thể là cảnh giới thiên võ. Không phải cảnh giới thiên võ thì tuyệt đối không làm được. Nhưng sao lại có cảnh giới thiên võ tồn tại chứ? Cút! Lão tổ đột nhiên đối xử với Tần Ninh như với cha vậy. Không đúng, chính xác thì phải là tôn kính hơn cả cha, thậm chí là sợ. Ông ta thật. Ta là ai không quan trọng. Thương Hư lạnh lùng nói. Cho dù quỳ trên mặt đất, đi lên bằng hai đầu gối, vô cùng nhếch nhác, nhưng là một kẻ mạnh ở cảnh giới thiên võ, ông ta vẫn có sự kiêu ngạo của mình. Cút! Lúc này, Thương Hư lạnh lùng nói, nếu không, giết không tha. Sau này, nếu lại tìm đại lại tìm Tần công tử gây phiền phức thì ta nhất định sẽ đích thân tới Thượng Quốc Thương Long chặt đầu chó của các ngươi xuống. Lời vừa nói ra, Long Nguyệt Nhi tức không thể kìm được. Ông là cái thái gì bốp? Long Nguyệt Nhi vừa lên tiếng thì ăn ngay một cái tát vào mặt. Cút! Tuy lúc này, Thương Hư đang quỳ dưới đất, nhưng hơi thở uy nghiêm vẫn bao phủ toàn thân. Long Nguyệt Nhi bị ăn một cái tát thì chợt sững sờ. Nhưng sau khi phản ứng lại thì không nhịn được thét lên, cái đồ khốn nạn, quốc sư, giết ông ta đi. Công chúa Nguyệt Nhi, chúng ta đi trước thôi. Long Khai Nguyên cũng không nhịn được mà nhỏ giọng nói, người này là Thương Hư. Thương Hư? Thương Hư thì làm sao, cho dù ông ta có là nhưng bỗng nhiên, Long Nguyệt Nhi lại giật nảy mình. Nguyên Soái Thương Hư? Nguyên Soái Thương Hư là một trong 3 vương, 7 hoàng, 9 soái, 18 thiên tướng. Sao có thể như vậy? Đó là nhân vật cùng thời với Nguyên Soái Thương Long lão tổ nhà mình. Lão tổ Thương Long đã chết mấy vạn năm, tại sao Thương Hư vẫn còn sống tới bây giờ? Nể tình lão đệ Thương Long và ta là huynh đệ cùng họ, bây giờ các ngươi lập tức cút ngay. Thương Hư nhìn đám người, lạnh lùng gằn giọng. Ánh mắt lạnh lẽo của ông ta nhìn thẳng vào Long Khai Nguyên và Long Nguyệt Nhi. Lúc này, Long Khai Nguyên không hề nghi ngờ, nếu bọn chúng không rời đi thì Thương Hư này sẽ lập tức hạ sát tất cả. Tuy không biết tại sao Thương Hư còn sống, tại sao lại giống hệt như năm đó, tại sao thực lực lại giảm sút. Nhưng cho dù, thực lực của Thương Hư có giảm sút đến đâu thì cũng là cảnh giới thiên võ. Thiên võ 7 biến, cho dù là một biến thấp nhất thì cũng mạnh không có đối thủ. Trên cửu U Đại Lục, chưa nói tới 4 đại tông môn siêu cấp uy danh lừng lẫy. Cảnh giới thiên võ thì duy chỉ có ở Cương Quốc. Trên toàn cửu U Đại Lục, Cương Quốc chỉ có mấy chục nước mà thôi. Tiền bối, ta có mắt không trồng, đắc tội với tiền bối rồi à? Người các ngươi đắc tội không phải là ta,

Hôm nay bọn họ giết Tần Ninh cũng là do Dương Thiên Thủ lên tiếng. Đến lúc đó, dù là bài tẩy hay thế lực chống lưng cho hắn muốn tính sổ thì cũng phải tìm Dương Thiên Thủ trước. Dương Thiên Thủ còn không sợ, bọn họ sợ cái gì? Ta không có bài tẩy, cũng không có chỗ dựa của ta chính là ta. Tần Ninh tự tin bước tới. Bên cạnh hắn, ông Què và Thương Nhất Tiếu đều đang rất khẩn trương. Thượng Quốc Thiên Hoa, hình như được truyền thừa từ lâu lắm rồi, ta nhớ vạn năm trước nó chỉ là một quận Thiên Hoa, không biết có phải không? Không biết vì sao Tần Ninh lại nói như vậy? Hừ, không sai, Thượng Quốc Thiên Hoa ta lúc trước chỉ là một quận, nhờ vào công lao của mấy chục đời tổ tiên mới phát triển thành Thượng Quốc. Đáng tiếc, tới đời của ông thì lại tiêu tùng hết cả. Tần Ninh vừa dứt lời liền bước ra một bước. Lọng che trời. Phất tay một cái, trong tay Tần Ninh liền xuất hiện lọng che trời. Ánh sáng tỏa ra bốn phía, một luồng khí tức nóng bỏng cũng tản ra. Mà không chỉ như vậy, khí tức nóng bỏng kia không phải là khí tức của lửa thuần túy, mà chính là khí tức thuần dương siêu cấp cường đại. Trong luồng khí tức thuần dương đó, có tiếng rồng ngâm từ từ truyền ra. Lọng che trời, đó là pháp bảo mà Nguyên Soái Thương Hư nắm giữ. Thương Nhất Tiếu, ngươi thực sự dám đưa thứ này cho Tần Ninh? Tên nhóc này sao có thể điều khiển nó một cách vững vàng như thế? Ba vị quốc chủ lúc này đều sửng sốt. Thương Nhất Tiếu cảm thấy chua xót trong lòng. Đưa cho. Ông ta dám đưa nó cho Tần Ninh sao? Là Tần Ninh cướp được đó, hiểu chưa? Ba kẻ ngu xuẩn, bị đài đăng thiên mê hoặc đến nỗi có đầu óc cũng không biết dùng cho tốt. Thương Nhất Tiếu không nhịn được mà mắng một câu. Ở bên cạnh, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi và ông Què đều nhìn sang Thương Nhất Tiếu với vẻ mặt kỳ quái. Người này bây giờ đúng là đã có kinh nghiệm đầy mình rồi. Hừ, hắn chỉ có cảnh giới linh luân tầng 5, cho dù có thể điều khiển linh khí cổ ngũ phẩm ẩn chứa soái uy thì cũng sẽ không thể chịu nổi một kích. Không sai, chúng ta cùng tiến lên làm thịt tên nhóc này. Tuy nói vậy, ba người vào giờ phút này cũng không dám xem thường Tần Ninh. Linh khí cổ ngũ phẩm ẩn chứa soái uy, sức mạnh này nếu nằm trong tay một cường giả cảnh giới địa võ thì bọn họ nhất định sẽ chết. Nhưng bây giờ, nó đang nằm trong tay Tần Ninh, bọn họ chắc chắn cần phải thận trọng hơn. Vào lúc này, Dương Thiên Thủ, La Thông Thiên và Mộc Thanh Phong đang âm thầm quan sát xung quanh. Thương Nhất Tiếu đi theo Tần Ninh tới đây, còn Thương Hư thì sao? Ở phía bên kia, Thương Bắc Huyền, quốc chủ Thượng Quốc Thương Long, cũng đang âm trầm nhìn về phía trước, im lặng không nói gì. Phụ Hoàng. Long Nguyệt Nhi không khỏi nói, kẻ này là Tần Ninh, hắn đã chém chết phu quân của con, Phụ Hoàng, chúng ta. Chờ xem đã. Thương Bắc Huyền lúc này mới nói, lọng che trời này cũng giống như Ngọc Tỷ Thương Long của Thượng Quốc Thương Long chúng ta vậy, là linh khí cổ ngũ phẩm, có uy lực kinh người. Còn không thấy cả Dương Thiên Thủ, La Thông Thiên và Mộc Thanh Phong đều không có động tĩnh gì sao, điều đó chứng tỏ sau lưng tên nhóc này có thế lực nào đó rất lớn, khiến cho ngay cả Dương Thiên Thủ cũng phải sợ. Cái gì? Long Nguyệt Nhi cảm thấy rất khó hiểu. Phía sau Tần Ninh có một nhân vật cường đại đang chống lưng cho hắn sao? Cô ta tên thật là Thương Long Nguyệt, là công chúa cao quý của Thượng Quốc Thương Long, đứng thứ 7 trong cửu tài vạn giới, tuổi đời còn trẻ nhưng đã đạt tới cảnh giới linh phách tầng 2. Cô ta cùng thiên tử quen biết nhau, cảm mến nhau, đây chính là trời đất tác thành lương duyên. Nhưng trải qua một lần biệt ly, lúc nhận được tin của người thương lần nữa, thì lại là tin báo người thương của mình đã bỏ mạng. Cho đến hôm nay, cô ta mới có thể nhìn thấy kẻ đã giết chết thiên tử. Đó lại là một tên nhóc chỉ mới 16, 17 tuổi. Phụ hoàng, con nhất định phải tự tay giết chết kẻ này. Long Nguyệt Nhi đằng đằng sát khí. Tần Ninh, cô ta nhất định phải giết chết hắn. Đúng lúc này, cả ba vị cường giả cảnh giới địa hải đã đồng loạt tung chiêu, hướng về phía Tần Ninh. Với lọng che trời trong tay, Tần Ninh không có vẻ gì là vội vàng. Dược Vương Đỉnh, chấn cho ta. Búa Liệt Thiên, đập cho ta. Trong nháy mắt, Tần Ninh lại triệu hồi thêm hai món linh khí cổ. Dược Vương Đỉnh, linh khí truyền thừa của đế quốc Vô Song, chính là pháp bảo uy danh hiển hách của thiên tướng Vô Song. Búa Liệt Thiên đến từ đế quốc Thiên Nguyên, là pháp bảo của thiên tướng Nguyên Phong năm xưa. Kẻ này rốt cuộc có trong tay bao nhiêu linh khí cổ? Lọng che trời chiếu ánh sáng tứ phương, bóng dáng Tần Ninh đứng vững vàng ở bên dưới. Tần Ninh cầm Búa Liệt Thiên, uy năng sấm sét tràn ra. Lúc này, khu vực xung quanh Dược Vương Đỉnh cũng rực rỡ ánh sáng chói lóa. Tự tìm cái chết, ta sẽ đáp ứng cho các người được chết. Tần Ninh hừ một tiếng, đằng đằng sát khí bước về phía trước. Đập chết lão già này trước. Nhìn về phía Hoa Thiên Hùng, Búa Liệt Thiên trong tay Tần Ninh đánh thẳng vào Dược Vương Đỉnh. Hai linh khí cổ va chạm vào nhau, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một làn sóng âm khủng khiếp bắt đầu quét qua. Chính vào lúc này, lọng che trời lơ lửng trên không bỗng lóe lên một tia sáng dị thường. Lão ta đã vô cùng tức giận khi biết tin đệ đệ của mình bị giết.

hai bóng người hai bên ngay lập tức phóng ra. Chỉ có điều, hai người còn chưa phóng ra tới nơi thì đã bị một bóng người chặn trước mặt. Thiên động tiên ngang nhiên xuất thủ, thực lực cảnh giới địa võ tầng 7 cường đại bùng nổ. Hai lão già kia chỉ có cảnh giới địa võ tầng 1, căn bản không phải là đối thủ. Tiếng nổ vang lên liên tục, thiên động tiên xuất thủ cực nhanh. Sắc mặt của hai lão già rung lên, cảnh giới địa võ tầng 7 nào có phải là thứ mà bọn họ có thể chống lại. Vì vậy, tốt hơn hết bây giờ ngươi nên để ta đi. Khi Thương Hư bị giết, ta có thể hứa sẽ tha chết cho ngươi và những người bên cạnh ngươi. Ồ, Tần Ninh phất tay, Diệp Viên Viên bước lên, roi dài quất ra khống chế Dương Khởi Nguyên. Nhìn thấy cảnh này, Dương Khởi Nguyên cũng không phản kháng. Trên thực tế Diệp Viên Viên hiện tại đã có cảnh giới linh phách tầng 5, cho dù Dương Khởi Nguyên muốn phản kháng cũng không thể làm gì được. Nhưng lúc này Dương Khởi Nguyên đã thở phào nhẹ nhõm. Tần Ninh không dám giết gã. Nhưng câu nói tiếp theo của Tần Ninh đã khiến sống lưng của gã ớn lạnh. Giờ giết ngươi không có ý nghĩa gì cả, phải giết ngươi trước mặt cha và ông nội của ngươi mới được. Tần Ninh lại chậm rãi nói, vốn dĩ ta tha cho các ngươi một mạng là vì nể mặt lão tổ của các ngươi, nhưng bây giờ xem ra đã chẳng cần nữa rồi. Ngay khi Tần Ninh nói ra lời này, Dương Khởi Nguyên liền biến sắc. Kẻ này muốn làm gì? Ta bây giờ cũng rất tò mò muốn biết cha và ông nội của ngươi sẽ làm cái gì. Tần Ninh xoay người đi thẳng. Từng bóng người theo sau hắn bước ra khỏi tẩm cung. Tần Ninh đứng ở phía trước đại sảnh, phóng tầm mắt ra xa. Phía trên cung điện, ở độ cao hơn trăm thước, Thương Hư và Dương Dũng đang giao chiến. Tiếng nổ không ngừng vang lên, mấy tòa lầu cao bên dưới đều lần lượt sụp đổ. Những hộ vệ xung quanh vẫn tiếp tục tụ tập, số lượng càng lúc càng đông. Tần Ninh lúc này cũng bay thẳng lên nóc của tẩm cung, bên trong thành linh ương này ngoài trừ tẩm cung của hoàng đế thì đây chính là nơi cao nhất, đứng ở đây hắn có thể dõi mắt nhìn bốn phía, thấy hàng ngàn hộ vệ đang tập trung lại vây chặt nơi này. Những hộ vệ kia, nhìn kỹ lại thì phần lớn đều có cảnh giới linh đài và cảnh giới linh luân, bước đi đều nhịp, trông rất thú vị. Ngồi ở đây đi, chuẩn bị xem một màn kịch hay. Tần Ninh nhìn chung quanh, nhẹ nói. Sau đó, Tần Ninh ngồi xuống, lấy ra pho tượng rồi tiếp tục nghịch nó. Ầm một tiếng nổ lại vang lên, cả một tòa cung điện cũng đã sụp đổ. Bóng dáng Dương Dũng đột nhiên đáp xuống, quần áo xộc xệch. Thân là cường giả cảnh giới địa võ đỉnh cao, nhưng đối mặt với cảnh giới thiên võ nhất biến, ông ta vẫn không thể nào chống đỡ nổi trong một thời gian dài. Dương Dũng, lão phu há có thể bại trong tay nhà ngươi. Thương Hư kiêu ngạo nói, hôm nay các ngươi phải đền mạng cho Triệt Nhi của ta. Bảo vệ cựu quốc chủ. Giọng của Dương Thiên Thủ đột nhiên vang lên vào lúc này. Xung quanh, mười mấy cao thủ cảnh giới địa võ từ tầng 5 trở lên đều đã xuất hiện, lao thẳng về phía Thương Hư. Ỷ đông hiếp ít. Một tiếng hừ lạnh vang lên, bóng dáng của Thương Nhất Tiếu cũng xuất hiện vào lúc này. Sau lưng ông ta, 7-8 cường giả cảnh giới địa võ cũng đồng thời lao tới. Thương Nhất Tiếu. Nhìn thấy Thương Nhất Tiếu đích thân tới, ánh mắt của Dương Thiên Thủ tỏ vẻ kinh hoàng, nhưng trên khóe miệng lại hiện lên một nụ cười khó hiểu. Hoàng thượng. Một tiếng bẩm báo đột nhiên vang lên, nói, đế quốc Bắc Minh đã mang theo mấy chục người từ 4 đế quốc lớn khác đánh vào hoàng cung rồi. Cái gì? Dương Thiên Thủ tức giận nói, bọn chúng điên rồi sao? Hoàng thượng, những người đó cứ luôn miệng nói. Muốn tìm Tần Ninh. Tần Ninh. Dương Thiên Thủ quát, làm sao trẫm biết được hắn đang ở đâu chứ? Khốn kiếp. Dương Thiên Thủ tức giận nói. Bây giờ 4 đế quốc lớn kia lại đến xem náo nhiệt sao? Chỉ vì Tần Ninh mà dám công khai đối địch với Thượng Quốc Linh Ương, bọn chúng muốn chết sao? Xem ra Tần Ninh đã đến thành Linh Ương. Dương Thiên Thủ trầm giọng quát, truyền khẩu dụ của ta, tất cả mọi người đi tìm Tần Ninh, tìm được thì giết không tha. Soạt. Ngay lập tức, đám hộ vệ tản ra bốn phía. Tìm ta làm cái gì? Các người cứ làm tiếp chuyện của mình đi chứ. Một giọng nói bỗng cất lên, vang rền như tiếng sấm. Tần Ninh đang đứng trên nóc Đông Cung, giọng nói tràn đầy linh khí của hắn bay đi, truyền ra xa ngàn thước. Dương Thiên Thủ nhìn thoáng qua, biết được vị trí của Tần Ninh. Ở đằng kia, tất cả các ngươi phải giết được tên nhóc đó bằng mọi giá. Ai dám? Xoạt xoạt xoạt, hàng chục bóng người đã lần lượt lao ra vào lúc này. Minh Ung và Thiên Ám mang theo nhiều cao thủ từ 4 đế quốc lớn đã lần lượt xuất hiện. Tần Ninh được bảo vệ chặt chẽ ở giữa. Được được được, ta thấy các ngươi đều tạo phản hết rồi. Dương Thiên Thủ vô cùng phẫn nộ. Là do Thượng Quốc Linh Ương của ngươi muốn chết. Thương Hư điên cuồng quát lớn. Một Thượng Quốc lớn lại đi ám sát Thái tử Điện Hạ của Đế quốc Thương Nghiễm, đây chính là hành động tuyên chiến. Nếu như Đế quốc Thương Nghiễm bỏ qua chuyện này, thì chẳng khác nào con rùa rụt đầu. Hôm nay lão phu nhất định tiêu diệt cả ba đời nhà các ngươi. Thương Hư lại điên cuồng quát. Ha ha. Một tiếng cười lớn đột nhiên vang lên vào lúc này.

Lúc này, bộ quần áo của Thương Hư đã vô cùng rách rưới, toàn thân đang khổ nhục chống đỡ tiếp. Dương Dũng thì lại mang khí thế mạnh mẽ, hơi thở mãnh liệt. Lão già Thương Hư, ta biết ông ngủ say hơn 9 vạn năm, thực lực không ngừng giảm sút, bây giờ chỉ là cảnh giới thiên võ một biến mà thôi. Dựa vào trình độ bây giờ của ông, mà muốn giết ta thì là chuyện không thể làm được. Hôm nay, hãy để lại mạng ở đây đi. Hơi thở toàn thân của Dương Dũng cuồn cuộn, khiến người khác cảm giác không thể ngăn cản. Vào lúc này, bộ giáp chiến kia dâng trào huyết khí, giống như một con quỷ hút máu đang tới. Thương Hư mang vẻ mặt lạnh lùng, nói, Dương Dũng, ngươi làm như thế thì cũng không muốn sống nữa rồi. Huyết giáp, cho dù năm đó Dương Linh Uyên thi triển thì cũng chịu dày vò, hơn nữa còn không ngừng tiêu hao tuổi thọ của mình, dẫn đến Dương Linh Uyên vốn có thể trở thành sức mạnh vượt qua cảnh giới thiên võ, nhưng cuối cùng cũng chỉ bước tới cảnh giới thiên võ. Bây giờ ngươi có thể chống đỡ được mấy phần? Đủ để giết ông. Dương Dũng cười lạnh, ta chỉ cần giết ông, dựa vào uy lực của áo huyết giáp thì sẽ cướp tu vi cả đời của ông, cho đến khi đạt tới cảnh giới thiên võ. Một khi đạt tới cảnh giới thiên võ thì ta có thể tăng thêm ngàn năm tuổi thọ, đến lúc đó, Thượng Quốc Linh Ương dưới tay ta sẽ tiếp tục phát triển thịnh vượng bất diệt. Thời gian ngàn năm, đủ để ta bồi dưỡng ra một đế vương xuất thế vượt qua cảnh giới thiên võ. Nghe vậy, sắc mặt của Thương Hư trở nên u ám. Dương Dũng thà sống không tốt cũng phải giết chết ông ta, nâng cấp tới cảnh giới thiên võ, chấn động tứ phương. Một khi trong Thượng Quốc Linh Ương xuất hiện một sự tồn tại vô dịch cảnh giới thiên võ, thì cho dù là sáu thượng quốc lớn khác cũng phải cẩn thận mà đối đãi. Lão già này đã sớm nảy ra ý đồ, dẫn ông ta tới. Muốn bồi dưỡng ra một đế vương vượt qua cảnh giới thiên võ, ông cũng ảo tưởng thật đấy. Một tiếng cười chế giễu vang lên, rồi chậm rãi nói, năm đó 18 thiên tướng cũng chỉ có đến mức cảnh giới thiên võ đỉnh cấp mà thôi. Ông cho rằng một vị cảnh giới thiên võ dễ bồi dưỡng được sao? Hả? Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều tập trung lên đỉnh tòa Đông Cung. Lúc này, Tần Ninh đứng lên, vỗ vỗ quần áo, lạnh nhạt cười khẩy, nói, Dương Dũng, lão tổ nhà ông nên phá áo huyết giáp từ lâu rồi. Xem ra, mấy đứa con cháu nhà các ông vì để trở nên mạnh hơn mà không từ thủ đoạn. Không ai hiểu nguyên nhân xuất hiện của áo huyết giáp hơn Tần Ninh. Thiên tướng Linh Uyên năm đó vốn là tướng lĩnh cảnh giới thiên võ, thực lực mạnh mẽ, đi theo Cương Vương Minh Uyên, nam chinh bắc chiến. Cờ thiên cương ngưng tụ khí thiên cương, uy lực mãnh liệt. Dương Linh Uyên mỗi lần sát phạt thì cờ thiên cương ngưng tụ huyết khí ngày càng lớn, bỗng nhiên có một lần cơ hội dùng huyết khí ngưng tụ ra áo giáp. Đây chính là nguyên do của áo huyết giáp. Cho ông cơ hội mà ông không trân trọng. Tần Ninh chậm rãi nói, áo huyết giáp này tuy bá đạo, nhưng nếu như ông cứ thi triển như vậy tiếp tục thì chưa đạt tới cảnh giới thiên võ ông cũng đã chết trước rồi. Ngu si, nói lời điên cuồng, chết đi. Lúc này, Dương Dũng bước thẳng ra, muốn giết Tần Ninh. Công tử cẩn thận. Lúc Thương Hư và Dương Dũng giao đấu thì ông ta đã cảm nhận được sự khủng khiếp của áo huyết giáp. Lúc này, đám người Thương Nhất Tiếu tuy đang đứng cạnh Tần Ninh nhưng căn bản là không thể ngăn được đòn tấn công của Dương Dũng. Bóng người Thương Hư xông thẳng ra, muốn ngăn lại Dương Dũng mặc một thân huyết giáp. Ông tránh ra đi. Tần Ninh nhìn Thương Hư, chậm rãi nói, huyết giáp vốn là hàng phòng ngự bá đạo, còn có thể gia tăng sức mạnh của Dương Dũng, tới mức ngang bằng ngươi. Ngươi không thể đánh bại ông ta đâu. Tần Ninh nói ra câu này, Thương Hư cũng không nghi ngờ. Với ánh mắt của Tần Ninh thì chắc chắn sẽ nhìn ra được những điều này. Xem ra, ông không muốn cân nhắc đề nghị của ta. Tần Ninh nhếch mép, bàn tay vung lên. À, một tiếng thét thảm thiết vang lên, lúc này da thịt của cơ thể Dương Khởi Nguyên nát bét, roi dài trong tay Diệp Viên Viên tăng lực một cách thoải mái, toàn thân gã bê bết máu. Con người trong mắt Dương Khởi Nguyên cũng dần mất đi ánh sáng. Khởi Nguyên. Dương Dũng và Dương Thiên Thủ đều chết lặng. Tại sao lại như vậy? Thằng nhãi Tần Ninh, người muốn chết. Dương Dũng phát điên lên. Ta muốn chết. Tần Ninh cười nhạt nói, người của ta mà ông cũng dám động vào. Hôm nay không giết ông thì sợ là các đế quốc và thượng quốc sẽ thật sự cho rằng Tần Ninh ta chỉ dọa dẫm bên ngoài là giỏi. Ngươi lồng ngực Dương Dũng phập phồng, trông tức giận thấy rõ. Nếu câu nói này do một kẻ vô địch cảnh giới thiên võ nói ra thì ông ta còn cảm thấy bình thường. Nhưng Tần Ninh chỉ là một thiếu niên, lấy tự tin và năng lực ở đâu ra mà nói lời này. Giết cháu trai của ta thì hôm nay ngươi đã tự tay phá hủy cơ hội cuối cùng của các ngươi. Dương Dũng tức giận đến đỉnh đầu, toàn thân huyết giáp, tỏa ra hơi thở đầy mùi máu tanh khiến người khác buồn nôn. Bảo vệ Tần công tử. Minh Ung, Thiên Ám và những người khác cũng vô cùng căng thẳng. Lùi lại. Tần Ninh lại vung tay lên, lại nói, năm đó, huyết giáp xuất hiện như thế nào thì hãy mất đi như thế. Trong bàn tay của hắn, bức tượng kia chợt mở miệng. Đá tứ phương rơi trong tay Tần Ninh, mà bức tượng kia lại bồng bềnh trước người Tần Ninh. Phá!

Vị công tử này, tại hạ còn một chuyện không hiểu, không biết công tử có thể giải đáp cho tại hạ không? Thẩm Văn Hiên vô cùng khách sáo nói. Đừng nói một điều, mà 100 câu hỏi, 1000 câu hỏi ta cũng có thể trả lời cho ngươi. Tần Ninh cười nhau mắt nhìn Thẩm Văn Hiên, giống như con sói xám đang lừa gạt con cừu nhỏ, chỉ cần ngươi đáp ứng một điều kiện của ta. Hả? Làm đồ nhi của ta, thế nào? Tần Ninh cười nói. Lời này nói ra khiến Thẩm Văn Hiên sửng sốt. Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Thiên Động Tiên cũng sửng sờ. Nhưng đối với Thẩm Văn Hiên, Tần Ninh lại mở miệng ra là muốn thu làm đồ nhi. Tuy hắn ta khiêm tốn, nhưng cũng có lòng tự kiêu. Với tư cách là tiểu đan thần danh tiếng lừng lẫy của Thượng Quốc Thánh Nguyệt, rất nhiều người phải tôn trọng, nịnh nọt hắn ta. Cho dù là sư tôn cũng khen ngợi hắn ta không ngừng. Nhưng bây giờ Tần Ninh vừa mở miệng lại muốn nhận hắn làm đan đồ. Đây quả thật là chuyện khiến người ta cảm thấy khó tin. Nhưng hắn ta vốn là người rất lịch sự, lễ độ nên chỉ nhìn Tần Ninh cười nói, đa tạ ý tốt của công tử. Nhưng ta đã có sư tôn rồi. Ồ, nghe vậy, Tần Ninh khẽ cười nói, từ cổ chí kim, danh sư xuất cao đồ, mà đồ để có thiên phú thì nên chọn sư tôn lợi hại mới đúng. Sư tôn của ngươi không bằng thứ mà ta dạy cho ngươi đâu. Cho nên, ngươi cứ đi theo ta đi. Nghe vậy, đám người vẫn chưa đi hết liền đồng thanh phá lên cười. Vị tiểu ca này chắc không biết, sư tôn của hắn ta là ai hả? Đúng vậy, công tử Thẩm Văn Hiên chính là thiếu trưởng tộc Thẩm gia. Mà Thẩm gia chính là đệ nhất thế gia của Thượng Quốc Thánh Nguyệt. Cha của Thẩm công tử cũng là sư tôn của hắn ta. Chính là đan sư đứng đầu Thượng Quốc Thánh Nguyệt, quyền cao chức trọng. Cha của Thẩm công tử chính là đại sư Thẩm Thiên Trầm, chính là linh đan sư ngũ phẩm mà đương kim bệ hạ vô cùng coi trọng. Đám người lúc này đang ha ha cười lớn, không coi chuyện này ra gì. Hóa ra là như thế, cha ngươi là sư tôn của ngươi. Vậy thì chuyện đó dễ xử lý rồi. Tần Ninh cười nhạt nói, chuyện này ta sẽ bàn với cha ngươi, cũng không coi là cướp đồ nhi của ông ta, làm đồ nhi của ta thì sau này, nhất định ta sẽ dạy ngươi trở thành linh đan sư cửu phẩm. Lời này nói ra, hội trường liền trở nên ồn ào. Một vài linh đan sư có mặt ở đây thì không khỏi lắc đầu, đều coi như là một câu chuyện cười. Linh đan sư cửu phẩm. Cả cái cửu U đại lục này, hàng chục ngàn năm qua, số người có thể trở thành linh đan sư cửu phẩm ít đến vô cùng. Mà ai cũng đều là nhân vật lớn danh chấn kim cổ. Nhưng trong miệng ở Tần Ninh, linh đan sư cửu phẩm giống như một việc ai muốn làm thì làm vậy. Cảm ơn ý tốt của Tần công tử. Thẩm Văn Hiên vẫn là bộ dáng lịch sự như cũ, chắp tay nói, tại hạ còn có việc khác, xin cáo từ. Tần công tử. Đại sư Khương Vinh chắp tay mỉm cười, nếu công tử đã coi trọng thiên phú Thẩm Văn Hiên, hay là... Công tử cân nhắc ta nữa đi. Lời này nói ra, sắc mặt Tần Ninh trở nên quái lạ, mà Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi ở bên cũng rùng hết cả mình. Khương Vinh đang đùa, cho dù đan thuật của Tần Ninh có lợi hại đến mức nào đi nữa thì Khương Vinh cũng chỉ mới gặp Tần Ninh có một lần, nói chuyện một lần, chưa đến mức phải tình nguyện nhận làm đầy tớ cho Tần Ninh chứ. Ha ha! Ta đùa, đùa ấy mà. Khương Vinh cười lớn, tiểu ca Tần Ninh, chúng ta đã lâu không gặp, có thể ngồi xuống làm chén trà không? Cũng được. Cùng lúc đó, ở một bên khác, sắc mặt của Thiên Sa Mạc thì lạnh lùng đến đáng sợ. Trà cái tên này cho ta, Tần Ninh, ta phải biết mọi thứ về hắn. Thiên Sa Mạc kêu căng nói, ta phải xem người này rốt cuộc là ai. Nếu không phải là người đến từ U Minh Tông, Đại Nhật Thần Giáo, Thánh Vương Phủ hay Kiếm Cát thì ta sẽ tự tay chém chết hắn. Thiên Sa Mạc là thiên tài, điều này không có gì phải nghi ngờ. Nhưng cũng chính vì thế mà hắn ta không thể thất bại ở bất kỳ cuộc tỷ thí nào. Cho nên, lần này đấu với Thẩm Văn Hiên, hắn ta không nắm chắc, nên mới nghĩ đến biện pháp này. Hắn ta cứ tưởng mình đã che giấu rất thành công, đến Đại sư Khương Vinh còn không nhìn ra được thì ai đoán nổi chứ. Nhưng Tần Ninh lại nhìn ra. Tên nhãi này thật sự quá đáng ghét. Là thiên tài, hắn ta bị mất mặt, Tần Ninh, phải chết. Đại sư Khương Vinh và Tần Ninh cùng đi với nhau, tìm một chỗ tĩnh lặng trong thành Thánh Nguyệt uống trà, ngồi đối diện với nhau. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đứng hai bên, Thiên Động Tiên đứng bên cạnh, híp mắt nhìn, không nói lời nào. Khương Vinh nhìn Tần Ninh, cũng âm thầm cảm thán. Tần Ninh của ngày xưa mới chỉ là cảnh giới linh hải, hôm nay đã trở thành cảnh giới linh luân rồi. Sự thăng cấp này đúng là quá khủng bố. Nhiều tháng không gặp, sự tăng cấp của Tần công tử còn hơn cả những thiên tài tuyệt thế trong cửu U đại lục, thật sự khiến người ta bội phục. Khương Vinh nói lời thật lòng. Có là gì đâu, hai tỷ nữ của ta còn đáng sợ hơn nhiều. Khương Vinh nhìn Diệp Viên Viên thì mới phát hiện nàng có hơi thở của cảnh giới linh phách tầng 5. Đây. Khương Vinh càng thấy đáng sợ hơn. Không hổ là tư chất hoàng thể mà. Nói vậy, nhưng Khương Vinh lại càng coi trọng Tần Ninh hơn. Dù gì thì Tần Ninh cũng từng là võ giả tinh mệnh,

ta vẫn thích tự do hơn. Thánh đan cát của các ông không hợp với ta, nhưng có cơ hội ta có thể đến thánh đan cát để giảng giải đan thuật miễn phí. Sắc mặt của đại sư Khương Vinh trở nên ảm đạm. Được rồi, tiểu ca Tần Ninh không thích thì ta cũng không miễn cưỡng nữa, nhưng nếu tiểu ca Tần Ninh cần bất kỳ điều gì có thể tìm đến ta, chỉ cần có thể giúp thì ta sẽ lập tức xuất hiện. Được. Tần Ninh thật sự không muốn bị bó buộc. Lúc hắn còn là cửu u đại đế thì chưa phải là đan sư xuất sắc. Nhưng khi trải qua đời thứ năm, hắn đã dùng cả đời nghiên cứu đan thuật, được các trời và vạn giới gọi là cửu nguyên đan đế. Trong vạn giới các trời thì Tần Ninh tự xưng hiểu rõ về đan thuật nhất, không ai có thể vượt qua hắn. Một thánh đan cát nho nhỏ đúng là không thể khiến hắn hứng thú. Một tiếng gió bỗng vang lên. Bóng dáng của Thương Hư xuất hiện bên ngoài đình nghỉ mát. Công tử, người của Thượng Quốc Thánh Nguyệt. Không chịu gặp chúng ta. Thương Hư bối rối nói. Ồ, không gặp à, Tần Ninh sửng sốt, lại nói là muốn chúng ta đưa lễ trước rồi mới được à, mượn thiên nguyên linh cảnh của bọn họ dùng một chút thôi, cũng đâu phải vấn đề lớn đâu. Không phải vậy, Thương Hư đáp, công tử, dạo này có một vị linh đan sư ngũ phẩm đỉnh cấp đến từ Thánh Đan Các, tên là Thiên Địch Nguyên. Người này có đan thuật cực kỳ lợi hại, cũng muốn mượn thiên nguyên linh cảnh dùng một chút, mà Thượng Quốc Thánh Nguyệt cũng không muốn đắc tội người này. Do đó, họ bèn mời Thẩm Thiên Trầm, vị linh đan sư ngũ phẩm duy nhất của Thượng Quốc Thánh Nguyệt ra trận, so tài với Thiên Địch Nguyên. Nếu Thiên Địch Nguyên thắng thì Thượng Quốc Thánh Nguyệt phải cho lão ta mượn thiên nguyên linh cảnh. Thiên Địch Nguyên. Nhỡ Thượng Quốc Thánh Nguyệt ngăn cản, thì e là Tần Ninh lại đại khai sát giới mất thôi. Ồ, so tài với Thẩm Thiên Trầm à, Khương Vinh cười nói, tiểu ca Tần Ninh muốn đi, thì ngày mai liền đi cùng ta quan sát đi, thuận tiện cũng cho Thẩm Thiên Trầm một vài ý kiến. Đại sư Khương Vinh quen người này sao? Thẩm Thiên Trầm có một ít duyên với lão phu. Khương Vinh cười khà khà nói, không ngờ Thiên Địch Nguyên cũng chạy đến Thượng Quốc Thánh Nguyệt, người này trước giờ đều tự kiêu vì thiên phú của mình. Là linh đan sư ngũ phẩm mà chẳng coi ai ra gì, ta cũng đang mong Thẩm Thiên Trầm có thể dạy dỗ được lão ta đây. Thiên Địch Nguyên. Thiên Sa Mạc. Hình như có chút quan hệ. Tên nhóc Thiên Sa Mạc đó là cháu của Thiên Địch Nguyên, nhà họ Thiên trong Thánh Đan Các cũng coi như có căn cơ thâm sâu. Thiên Hằng Viễn là một trong ba các phó của Thánh Đan Các. Khương Vinh giải thích. Khương Vinh nói vậy thì mấy người Tần Ninh liền hiểu ra. Xem ra việc Thiên Sa Mạc khiêu chiến các thiên tài đan thuật, lần này đến Thượng Quốc Thánh Nguyệt không phải là ngẫu nhiên. Náo nhiệt như vậy thì đúng là thú vị rồi đây. Đại sư Khương Vinh mời nhóm Tần Ninh ở lại trong Thánh Đan Các, Tần Ninh từ chối mãi mà không được, bèn đi theo Khương Vinh đi vào trong phòng của Thánh Đan Các nghỉ ngơi. Buổi tối, Tần Ninh mãi mới định yên tĩnh tu luyện một chút, thì Khương Vinh lại đem rượu thịt đến muốn cùng Tần Ninh ngắm hoa thưởng nguyệt. Một vị linh đan sư thất phẩm tốn bao nhiêu công sức chỉ để làm một thiếu niên vui lòng như vậy, đúng là khó tin mà. Nhìn bộ dạng bất lực của công tử nhà mình, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều vui vẻ cười trộm. Nhưng kiến giải về đan thuật của Tần Ninh thật sự đáng sợ đến vậy sao? Khiến cho một linh đan sư thất phẩm, đường đường là một trong năm đan sư cấp cao của Thánh Đan Các là Khương Vinh phải cuốn lấy như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, Khương Vinh đã đợi Tần Ninh từ trước, chờ bọn họ chuẩn bị xong thì lập tức đi về phía hoàng cung của Thượng Quốc Thánh Nguyệt. Hoàng cung hôm nay náo nhiệt lạ thường. Hôm qua tiểu đan thần Thẩm Văn Hiên và thiên chi kiêu tử của Thánh Đan Các Thiên Sa Mạc tỷ thí đã khiến cho Thiên Sa Mạc bị chê cười, và danh tiếng của tiểu đan thần Thẩm Văn Hiên cũng nổi danh hơn hẳn. Mà hôm nay, linh đan sư ngũ phẩm đỉnh cấp đến từ Thánh Đan Các là Thiên Địch Nguyên lại tỷ thí với đệ nhất đan sư của Thượng Quốc Thánh Nguyệt là Thẩm Thiên Trầm. Một người lập tức bước ra, nhìn thấy Khương Vinh thì cung kính hành lễ. Tần Ninh nhìn như một thiếu niên 16, 17 tuổi, Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên bên cạnh đều ở cảnh giới linh phách, khiến người ta phải bất ngờ. Hơn nữa Thiên Động Tiên đi cùng lại thu liễm hơi thở, nhìn vô cùng bình thường. Nhưng người có hai tỷ nữ ở cảnh giới linh phách lại là một người bình thường hay sao? Đây là Tần Ninh. Chào Tần công tử, nếu đã là bạn của Khương đại sư thì cũng là bạn của Thánh Truy ta, mời đi theo ta vào. Mấy người đi vào dưới sự dẫn đường của Thánh Truy. Mấy người đó là ai mà đi vào nghênh ngang vậy? Người nói nhỏ thôi, đó là thất hoàng tử Thánh Truy đấy, bên cạnh hắn ta là Khương đại sư Khương Vinh của Thánh Đan Các, còn thiếu niên kia thì chưa gặp bao giờ. Hay là công tử của thế gia nào đó? Các ngươi không biết à? Một giọng cười vang lên, tên nhóc đó hình như là Tần Ninh, không rõ đến từ đâu, nhưng hôm qua hắn đã chỉ ra trò ăn gian của Thiên Sa Mạc trong trận tỷ thí giữa Thiên Sa Mạc với Thẩm Văn Hiên, kiến thức phi phàm lắm. Đám người lúc này mới hiểu ra. Hôm qua tiểu đan thần Thẩm Văn Hiên và thiên chi kiêu tử của Thánh Đan các Thiên Sa Mạc tỷ thí là chủ đề cả Thượng Quốc Thánh Nguyệt bàn luận sôi nổi. Không ngờ lại là vì thiếu niên này. Nhưng hôm nay Tần Ninh lại đi cùng Khương đại sư khiến người ta không thể không nghi ngờ rằng hắn có thân phận đặc biệt. Tần Ninh đương nhiên là không biết chuyện đó, mà có biết thì hắn cũng chẳng quan tâm.